Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, âm hiểm skill. Hơi hơi khôi phục một chút tinh lực, Chu Tư Kỳ ngồi vững vàng thân thể, vòng ôm hai đầu gối nói rằng: "Thiên tài chân chính đều là cô độc. Tuy rằng trong ngày thường có Viên Kha theo ta, nhưng nhỏ Kha tư chất ngộ tính chung quy kém một chút. Lúc trước ta đi tới Linh Khu phái, rất lớn một cái nguyên nhân cũng là muốn tìm tới một cái có thể theo kịp ta tiết tấu cùng chung chí hướng bằng hữu. Đáng tiếc phóng tầm mắt Linh Khu cử đi dưới, cũng không có bực này nhân vật. Đúng là sự tiến bộ của ngươi vẫn luôn rất khiến ta kinh nha. Vốn là ta cho là ngươi cũng cùng những người rong nhân như thế rất khó đuổi theo bước chân của ta. Thế nhưng không nghĩ tới ngươi lại cũng có thể thức tỉnh thiên địa thần văn thế. Tuy là thủ xảo đoạt được, nhưng ta cho rằng vận khí cũng là thực lực một mặt. Người tu luyện cái gì cũng có thể nhưng lại không thể thiếu hụt chính là vận khí. Chấm ngoặc kép, nghe được Chu Tư Kỳ một phen kể rõ, Lý Huyền Dạ lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai nữ vương chỗ cao lạnh lẽo vô cùng a. Cũng đúng, chỉ bằng Chu Tư Kỳ thiên tư này, phóng tầm mắt Linh Xu đại lục tuyệt đối là hàng đầu tồn tại. Có thể đuổi theo nàng bước chân người thực sự không nhiều. Thậm chí có thể nói ép căn bản không hề. Cho nên nàng mới có thể đối với Lý Huyền Dạ đặc biệt thân cận. Bởi vì ở trong mắt nàng, Lý Huyền Dạ chính là không nhiều có thể đuổi tới nàng tiết tấu người. Cho nên nàng mới có thể không nhịn được ra tay, trợ giúp Lý Huyền Dạ điều trị tự thân thần văn. Để Lý Huyền Dạ thiếu đi một chút đường vòng, có thể tốt hơn đuổi tới nàng tiết tấu. Nói đến mặc dù có chút trò đùa cảm giác, nhưng đối với Chu Tư Kỳ loại này siêu phàm thoát tục thiên tài tới nói, nhưng cũng toán hợp tình hợp lý. Có như vậy trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ thậm chí có chút bị Chu Tư Kỳ cho mê hoặc. Tại sao như thế nữ nhân ưu tú, một mực là hoa bách hợp đây? Tàn niệm a, đứng dậy, Lý Huyền Dạ thử vận chuyển trong cơ thể thần văn lực lượng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thôi thúc thần văn lực lượng lúc so trước đó ít đi một phần trúc chắc, nhiều hơn một phần thông thuận. Hơi suy nghĩ, từng cái màu đỏ ám văn liền tứ tán mà ra, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, nhất đại khái có thể đem chu vi mấy ngàn mét bao phủ. Thần văn bao phủ vùng không gian này, phảng phất bị xoa một tầng màu đỏ nhạt vầng sáng, cùng quanh thân thiên địa hoàn cảnh tạo thành rất sự chênh lệch rõ ràng. Lý Huyền Dạ có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đối với vùng không gian này lực trưởng khống mạnh bao nhiêu. Phảng phất cả vùng không gian đều thuộc về một phần của thân thể hắn giống như. Cái cảm giác này tựa hồ chính là lĩnh vực mô hình. Không tệ, nhanh như vậy liền có thể cảm nhận được lĩnh vực. Chu Tư Kỳ này lại đã hoàn toàn khôi phục lại. Nàng đứng dậy, tương tự thôi thúc thần văn lực lượng, trong nháy mắt liền đem Lý Huyền Dạ khống chế thiên địa thần văn thế cho đổi đi qua. Chu vi mấy vạn mét bên trong đều bị ngất nhiễm phải một tầng màu đỏ tối mang, có thể cảm ứng rõ ràng đến lĩnh vực uy lực. Lý Huyền Dạ không phục không được, nữ nhân này trưởng thành tốc độ cũng là cực nhanh. Lần trước ở Tiết Dương cung thời điểm, nàng thần văn lĩnh vực còn không có mạnh như vậy. Lúc này mới thời gian bao lâu, nàng lại tiến bộ nhiều như vậy. Đói bụng, xin mời nữ vương ăn cơm đi. Muốn ngon lành nhất đồ ăn cùng rất thơm thuần rượu ngon. Không đủ đẳng cấp đừng đem ra ô nhiễm nữ vương đầu lưỡi. Chu Tư Kỳ thu hồi thần văn, dùng một loại bá đạo giọng điệu phân phó nói. Được rồi, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ lập tức phân phó. Ở phủ thái tử tự mình đãi tiệc khoản đãi Chu Tư Kỳ. Trên bữa tiệc, Lý Huyền Dạ liền trực tiếp mời Chu Tư Kỳ trở về nhân tộc thường trú. Chu Tư Kỳ đúng là không ngạc nhiên chút nào, trực tiếp liền đồng ý. Có điều Chu Tư Kỳ còn phải hồi Thiên Khu phái một chuyến, đi đem Viên Kha cho tiếp trở về. Sao hydro uy lực của đạn chấn nhiếp toàn bộ Linh Xu đại lục. Giờ khắc này muốn nói nhất là sốt ruột, không gì bằng là chiến gia. Chiến thần sơn bên trên, bầu không khí nghiêm nghị, Chiến Tuyệt Thiên chính đang nghe nhân viên tình báo báo cáo. Hắn mặc dù không có thiết thực nhìn thấy bom khinh khí bạo phát uy lực, nhưng chỉ là nghe nhân viên tình báo hình dung, cũng cảm giác vạn phần khó mà tin nổi. Xem ra nhân tộc sau lưng đích thật là tìm được núi dựa lớn. Loại uy lực này siêu phàm vũ khí, là hạ giới bên trong không thể có. Tất nhiên đến từ thượng giới. Linh Xu Đại Lục có một cái Triệu Nguyệt Dương cũng đã rất làm người tuyệt vọng. Hiện tại lại thêm một người Lý Huyền Dạ. Lẽ nào ngây thơ muốn vong ta chiến gia bộ tộc? Gia chủ, không thể đợi thêm nữa. Hiện tại Linh Xu Đại Lục thế lực khắp nơi đều muốn nịnh bợ nhân tộc. Đã có bao nhiêu cái thế lực sáng tỏ thái độ muốn hiệp trợ nhân tộc cộng đồng đối kháng chiến gia. Ý đồ chia cắt thành quả thắng lợi. Chúng ta nếu như lại tiếp tục trầm mặc xuống, không tốn thời gian dài, nhân tộc sẽ quy mô lớn tấn công tới. Một ông già biểu hiện kích động nói. Đúng vậy a gia chủ. Chiến gia chính là lá chiến thần hậu duệ. Từ không biết sợ hãi là vật gì. Bị người tộc loại này kém các loại chủng tộc uy hiếp được mức độ như vậy. Nếu như lại tiếp tục trầm mặc xuống, đã là bất chiến mà bại. Duy có một trận chiến mới có thể rửa nhục, nhân tộc nhất định phải diệt vong. Coi như nhân tộc sau lưng có thiên đạo cấp cường giả làm chỗ dựa thì lại làm sao? Ta chiến gia xưng bá Linh Xu Đại Lục nhiều năm như vậy, dạng gì cường địch chưa từng gặp được. Chiến gia con cháu chỉ có thể càng đánh càng hăng. Có chiến thần chi linh bảo vệ chiến gia, chúng ta chính là bất bại hóa thân. Gia chủ, không thể do dự nữa. Hạ lệnh đi. Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chiến gia 8000 con cháu đều sẽ hết mức điều động. Chiến Tuyệt Thiên ngẩng đầu lên, nhìn mọi người dõng dạc vẻ mặt, tựa hồ cũng động nổi lên tâm tư. Hắn đứng lên nói, truyền lệnh xuống, chiến gia toàn viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Các ngươi cũng tận số điều động, đi thế lực khắp nơi tiến hành du thuyết, làm hết sức lôi kéo càng nhiều minh hữu gia nhập chiến gia trong trận doanh. Ta muốn đích thân đi một chuyến Nhật Nguyệt Tiên Tông, thuyết phục Triệu Nguyệt Dương gia nhập. Sao sao sao sao sao sao keng, mở ra Hoàng Kim Bảo Dương, thu được đạo cụ tiên đậu x10, lại tới 10 cái tiên đậu. Đắc ý, keng, mở ra Hoàng Kim Bảo Dương, thu được đạo cụ bệnh tâm thần thẻ x1 bệnh tâm thần thẻ. Đối với mục tiêu sử dụng, đem thông minh hạ thấp 80%, kéo dài hiệu quả 10 phút. Người liền cho ta biến ngốc. Keng, mở ra Hoàng Kim Bảo Dương, thu được đạo cụ cấp cao kỹ có thể tăng cấp thẻ x1 keng. Mở ra Hoàng Kim Bảo Dương, thu được sách skill phụ thân yêu, phốc. Phụ thân yêu là cái gì quỷ? Lý Huyền Dạ cầm lấy sách skill cha xem ra. Phụ thân yêu, đặc thù kỹ năng chủ động, mỗi ngày có thể sử dụng một lần. Đối với mục tiêu lớn âm thanh hô lên, nhi tử, ta là ngươi cha đẻ a. Có xác suất phát động skill hiệu quả, khiến đối phương lâm thời nhận cha gọi cha. Tỷ lệ thành công coi đối phương trạng thái tinh thần gợn sóng. Mạnh mẽ nhận cha, Lý Huyền Dạ một cái lão huyết dâng trào ra. Này cái quỷ gì skill a, cũng quá độc ác đi. Có điều Lý Huyền Dạ vẫn là học xong này bản sách skill. Không vì cái gì khác, liền vì ác tâm một phen Chiến Tuyệt Thiên. Phổ thông trạng thái, muốn đối chiến Tuyệt Thiên dạng này thần văn cường giả thành công sử dụng phụ thân yêu khẳng định không hiện thực, nhưng nếu như phối hợp bệnh tâm thần thể hiệu quả đây. Khà khà, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ rất là âm hiểm bật cười. Đang định tiếp tục mở cái dương thời điểm, Lý Huyền Dạ điện thoại di động bỗng nhiên ong ong vang lên. Đây là vạn giới tinh không mạng tiếng nhắc nhở. Lý Huyền Dạ còn tưởng là quảng cáo tin tức đây. Mở ra xem, nhưng không ngờ là một cái giao dịch tin tức. Tôn kính chủ quán, ngài gửi bán bảo bối, Niết Bàn nữ thần hình ký tên, đã thành công bán ra. Xin mau sớm giao hàng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.